Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 12 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không mấy khi ngồi dùng bữa cùng nhau, ngoài hai bác cháu còn có người trưởng chàng, nhưng anh ta ngồi một lát rồi xin phép đứng dậy. Như vậy còn hai người họ Đinh đối ẩm. Mâm cơm nhà thầy Đồ hiện rõ sự thanh bần. Ngoài đĩa cá rán giòn, một bát cà muối cùng liễn đựng canh rau đay mồng tơi. Đinh Văn Lâm thấy có thêm đĩa lạc rang để nhắm rượu. Có lẽ do hôm nay gã làm khách nên mâm cơm có nhiều món. Ngày thường khéo chỉ một liễn canh, một bìa đậu là xong bữa. Khắc phục vị hiệp thống quân vụ đại thần, người nung chảy hai món bảo vật được hơn chục ngàn lượng vàng, sau đó dùng tất cả vào việc mua võ khí. Giờ sống bình dị nơi xó làng, gã không rõ liệu hào khí trong ông có bị mai một. Rõ ràng việc từ chối ra làm quan đốc học khiến gã bị nể. Khác với những vị mũ cao áo dài chấp nhận làm việc cùng người phú lang xa, ông Đồ làng sống thanh cao, giữ trọn lòng trung quân ái quốc. Ngồi trong ngôi từ đường, có bài vị của thân phụ là đề đốc quân Cần Vương, bài vị của anh trai là cai đội, tất cả đều vị quốc vong thần. Chưa kể gian bên trong là ngai thờ cùng bài vị các cụ tổ họ Vi, những con người quyết xả thân chống giặc. Tự biết việc buôn túc phiện từ Mạn Ngược về cho mấy lão chủ bang hội Phúc Kiến và Quảng Đông chẳng về bang gì, Đinh Văn Lâm chỉ nói ngắn gọn việc mình buôn nhựa chám, quế và các sản vật trên rừng về, sau đó chờ những thứ dưới xuôi lên, chủ yếu là hàng đổi hàng. Sống ngoài Hà Nội, không có ruộng cày cấy, chẳng xuất thân từ làng nghề để cùng nhau làm việc, chọn buôn bán làm kế sinh nhai cũng tốt. Dẫu sao các cụ đã nói phi thương bất phú, vốn không bận tâm đến bảo vật của các cụ tổ, chẳng hiểu do uống vài chén rượu hay nghĩ đến số vàng nằm sâu dưới lòng đất, Đinh Văn Lâm khẽ hỏi: "Bẩm bác, món Kỳ Thiên Bảo Vật đến lúc đưa về đây, cháu sợ chôn giấu mãi tận động khảo bàn, khéo sau này các thế hệ sau chẳng thể tìm được." Thấy ông bác có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sợ bị hiểu lầm việc tham vàng, gã vội giải thích rõ: "Khi xưa các cụ đã dạy, người đâu của đó, giờ họ Vi không còn, chức tổ ti đã về tay họ khác. Sau này ngộ nhớ mọi thứ đổi thay, chỉ đọc những trang trong cuốn sách cổ, con cháu họ Đinh không chắc quay về được chốn xưa. Lúc đó tâm huyết của cụ tổ thành công cốc, không dám uống nhiều, sợ ăn nói thất thố." Đinh Văn Lâm bày tỏ những suy nghĩ trong lòng. Quả thực gã không hề có mong muốn đào món Kỳ Thiên Bảo Vật dùng cho riêng mình. Vẫn biết danh có chính thì ngôn mới thuận, gã thuộc chi thứ nên việc làm gì với món bảo vật, đương nhiên ngoài ông bác ruột còn có người anh họ là Đinh Văn Nhân. Khi nãy trước khi ngồi ăn, gã được biết người anh họ sắp thăng chức tuần phủ một tỉnh ngoài Bắc, nghĩa là thôi chức tri phủ Thăng Bình. Những gì cần nói đã nói, gã không muốn tỏ ra sốt sắng bởi thấy lạm bàn nhiều e lại mắc chứng ngồi thấp nói cao. Dù chẳng học rộng tài cao hay nhiều chữ, gã vẫn nhớ khi xưa được dạy câu: "Dục cầu sanh phú quý, tu hạ từ công phu." Muốn tìm phú quý lâu dài, phải chịu gian khổ miệt mài công phu. Mâm bát được bưng ra giếng, ấm trà được người trưởng tràng pha xong mang lên. Ông Đỗ Thiện biết những điều người cháu trai nói có lý vài phần. Những lời di huấn của tổ tiên đã ghi rõ, ông sao dám trái lời. Sắp bước sang tuổi lục thập nhi dĩ thuận, 60 tuổi thuận theo mệnh trời, nên ông chẳng hào hứng việc đào bới rồi khiêng bảo vật về xuôi. Còn một điều cháu ông chưa tính đến, thổ ti giờ không phải người thân sơ, chẳng dễ gì việc đào bới qua được mắt họ. Kể cả nếu có đào được Kỳ Thiên Bảo Vật, đưa về xuôi đâu dễ dàng. Năm xưa khi cụ tổ Vi Văn Tố chất hai món bảo vật trở đi, cụ đang là tả đô đốc Bắc quân phủ nên có tiền hô hậu ủng, binh sĩ với tinh kỳ dập trời. Thời thế đổi thay, dù thoát khỏi thổ ti nơi đó, đám người phú lang xa cùng đám quan binh triều đình đâu dễ bỏ qua. Trung quy nếu dồn sức đi tìm, khác nào rút dây động rừng khéo xôi hỏng bỏng không. chẳng muốn làm người cháu thất vọng, ông Đồ Thiện cho biết, thời điểm này chưa thích hợp để đưa Kỳ Thiên bảo vật về xuôi, tốt nhất hay để nó nằm yên tại đó thêm trăm năm nữa. Hai món bảo vật của ngành trường đã dùng vào việc chống giặc, giờ món quý giá nhất ông quyết định dành cho hậu duệ sau này. Không ham cuộc sống sang giàu, ông vui vẻ sống cảnh an bần lạc đạo và coi những gì của tổ tiên đang cất giấu chẳng dành cho thế hệ đương thời. Dù Đinh Văn Lâm thay tên đổi họ, hiện nay với những người hàng xóm trên Hà Nội, cái tên Huỳnh Văn Tòng được nhiều người biết. Ông Đồ Thiện vẫn nhắc người cháu hết sức cẩn thận, hãy sống hòa đồng thay vì nóng giận. Đặc biệt, không để đao kiếm trong nhà. Không giải thích gì thêm, thấy người cháu đâu còn bé bỏng, nên ông tin Lâm sẽ tự hiểu. Nhắc cháu trai nhớ đưa vợ về ăn dỗ ngày 14, ông Đồ Thiện vẫn nói nhẹ về việc tránh xa đao kiếm, bởi đó là thứ không dùng đoạt mạng người vô tội. Khi xưa họ Vi có hai thanh Kỳ Lân kiếm đã thất truyền, hiện nay còn duy nhất thanh Tề Hưu Đoàn kiếm, nhưng cất đi chẳng dùng. Với đám giặc phú lang xa, cậy tàu to súng lớn, những thanh kiếm không thể thắng được. Có chăng chỉ tỏ rõ khí phách như đôi câu thơ: báo quốc đan tâm, trung quán nhật, diệt kiều bảo kiếm khí lăng vân, cứu nước lòng son soi nhật nguyệt, diệt thù gươm báu khí tung trời. Buổi tối, khi đám học trò học bài dưới nhà ngang, bà Đồ Thiện luộc rổ lạc mang xuống vì không muốn chúng trói gà không chặt như ngày xưa, hay nói, muốn vậy phải ăn nhiều để có sức. Biết chồng không thích ăn vặt, bà pha ấm trà để ông đọc sách thưởng trà. Đây là khoảng thời gian tĩnh tại vì chồng bà tránh sự huyên náo. Do cụ Đồ Tâm đã hạc giá Vân Du, dân làng có việc cần gì xin chữ đều ghé nơi đây. Điều này giúp cuộc sống bớt phần tẻ nhạt. Không muốn mang tiếng là người nhiều chuyện, bà vẫn hỏi vì sao chồng vài lần khuyên Đinh Văn Lâm tránh xa giao kiếm. Dẫu họ Đinh phát về đường học, nhưng từ thời xưa ai cũng văn võ song toàn, còn kiếm là vật báu truyền đời. Dù không phải là thầy tướng số, ông Đồ Thiện vẫn giải thích rõ. Với người khác, có cầm đao kiếm vẫn vô hại, riêng Đinh Văn Lâm hoàn toàn khác. Ở cậu ta, sát khí thấy rõ trong ánh mắt và cử chỉ. Bằng dự cảm của mình, ông sợ rồi đến lúc người cháu bung đao kiếm đoạt mạng người khác. Việc dặn trước không thừa. Vốn tính cẩn thận và không võ đoán, bằng kinh nghiệm của mình, ông vẫn nghĩ Đinh Văn Lâm ngoài chém bay đầu cha con lão Lý Hoa năm xưa, rất có thể đã khai đao giết nhiều người khác. Chẳng muốn nghĩ thêm về việc đó, ông Đồ Thiện khẽ thở dài nói với vợ. Đúng là tâm sinh tướng. Không hẹn mà gặp, trước ngày giỗ cụ tổ Vi Văn Tố, ông bà Đồ vui mừng khi thấy con trai đưa vợ con về ngôi từ đường. Ngắm đứa cháu đích tôn, hai ông bà như trẻ ra vài tuổi. Bởi đường xá xa xôi vạn dặm, biết tin con dâu hạ sinh, nhưng bà Đồ chẳng thể vào chăm sóc được. Từ Hà Đông và tới kinh đô Huế đã xa, bà nghe nói còn phải vượt đèo đi tiếp một chặng nữa nên hãi. Thấy song thân mạnh giỏi, chi phủ Đinh Văn Nhân an lòng hơn rất nhiều. Ngài tranh thủ khảo bài đám học trò, những người đang bắt đầu mon men nơi cửa khổng sân trình. Đợi cho hai người phụ nữ cùng cu Đinh Văn Nghĩa xuống bếp, đám học trò lui về nhà ngang, chi phủ Đinh Văn Nhân lễ phép thưa chuyện. Sau một thời gian làm chi phủ Thăng Bình, ngài được triều đình thăng làm tuần phủ Nam Định, như vậy cũng gần nhà hơn rất nhiều. Có một điều khá lý thú, năm xưa chàng nho sinh Đinh Văn Nhân đã đỗ kỳ thi hương tại trường thi Nam Định. Nhớ lại kỳ thi năm đó được gặp lại cậu em họ, chính Đinh Văn Lâm đã đưa tiền vàng, mã để mình cúng cho những oan hồn bất vượng. Cuộc đời chẳng nói trước điều gì. Khi nhậm chức tại Thăng Bình, tri phủ Đinh Văn Nhân có tiếp nhận đơn trình báo về vụ giết trộm lợn của nhà cai đội Huỳnh Văn Tòng. Khi mọi đầu mối hướng về Linh Biểu Tự, vị chủ trì là Thích Minh Đăng bất ngờ rời chùa về đất Bắc. Vụ giết lợn chỉ là án nhỏ, vụ khuân hòm châu báu là án lớn, tất cả đều liên quan đến sư trụ trì. Kể hết những chuyện này là có nguyên do, tri phủ Đinh Văn Nhân ngờ rằng người em họ chính là sư trụ trì Thích Minh Đăng. Không quá ngạc nhiên trước thông tin đó, ông Đồ Thiện xác nhận sư Thích Minh Đăng chính là Đinh Văn Lâm. Không rõ số của cải lấy được ở đâu, ông ngờ rằng câu hỏi về 50 lượng vàng làm sính lễ của vợ đến nay đã có lời giải. Ông Đồ Thiện cho con trai biết thêm. Vụ giết trộm lợn nhà viên cai đội trong xứ Quảng chắc chắn liên quan đến Lâm, bởi hiện nay cậu ta trốn sự chóc nã của triều đình dưới cái tên Huỳnh Văn Tòng. Nhận thấy sự thất vọng trên mặt con trai, ông thở dài nói. Giết trộm lợn ăn khi còn khoác áo tu hành là sai. nhưng đánh thuốc chết cả đàn trâu và đàn lợn của nhà bố vợ. Ai, chắc không có người thứ hai. Chi phủ Đinh Văn Nhân nói nhỏ, con sợ Lâm ngày càng lún sâu vào những tội lỗi. Ngay từ sáng ngày 14, Đinh Văn Lâm về ngôi từ đường ăn dỗ, gã sợ mình bà Đồ Thiện vất vả nên giục vợ đi sớm để phụ giúp một tay. Chẳng ngờ gặp vợ chồng người anh họ, vốn là anh em thúc bá với chi phủ Đinh Văn Nhân, người sắp tới Nam Định nhậm chức tuần phủ. Tuy vậy Đinh Văn Lâm không quá thân thiết bởi nhiều nguyên nhân. Năm xưa khi người Bắc ruột phụng chiếu Cần Vương, ông gửi người thân về làng Bài nhằm tránh sự truy sát. Trong lúc hai gã cùng anh trai chăn trâu cắt cỏ ở làng Kẻ Vẽ, người anh họ lo học hành dưới sự dạy dỗ của ông ngoại là cụ Nghè Hoa. Sau này khi gã vung kiếm trả thù phải trốn chui trốn lùi, anh họ gã đậu cử nhân khoa thi năm 1894 tại Nam Định. Thời gian thấm thoát trôi, tính từ lần gặp nhau nơi trường thi, đến nay vừa tròn 10 năm, Đinh Văn Lâm thoáng ngậm ngùi. Trong lúc anh họ con đường hoạn lộ rộng thênh thang, gã giờ như con chó vô chủ, sống ngày hôm nay chẳng biết đến ngày mai. Thấy người anh họ nhắc đến việc vì sai rời Linh Biểu Tự còn mang theo nhiều đồ pháp khí, gã hiểu vụ trộm bảo vật đã bị phát giác. Duy có điều quan tri phủ là chỗ người nhà nên hỏi tránh đi, không nhẽ nói thẳng là gã ăn trộm. Giải thích việc mình hết duyên với cửa Phật, Đinh Văn Lâm vẫn ấm ức bởi mang tiếng ác. Rõ ràng hòm gỗ toàn đồ giả, còn đồ thật chẳng rõ ở đâu. Gã hậm hực nói, mấy lão giả đi tù nhưng thủ đoạn hòm gỗ chẳng có gì đáng giá, những đồ cung tiến thời trước chắc tẩu tán hết lâu rồi. Chi phủ Đinh Văn Nhân ôn tồn khuyên người em họ tránh xa những việc làm phi pháp. Dẫu sao lưới trời thưa nhưng khó lọt, khi đã vào nhà lao khổ nhất là người vợ đầu gối tay ấp của mình. Để Đinh Văn Lâm lĩnh hội, chi phủ không quên dẫn chứng những kẻ phạm tội dẫn đến tan cửa nát nhà, chưa kể người thân nơi quê nhà không ngẩng mặt được. Bị người anh họ giáo huấn nhưng Đinh Văn Lâm không phục. Sau khi nốc cạn chén rượu, lấy dũng khí, gã cay đắng nói, huynh là con rể quan tuần phủ Bắc Đinh, giờ huynh sắp nhậm chức tuần phủ Nam Định. Còn đệ chỉ là con rể lão lái trâu, giờ này chưa phải đi buôn trâu là phúc ấm của tổ tiên rồi. Huynh chỉ nhắc cho đệ giữ mình, họa phúc vốn khôn lường là vậy. Vâng, đệ sẽ ghi nhớ những lời của huynh. Lâu rồi người họ Đinh lại sum họp một nhà. Bỏ qua những lỗi lầm của người em họ, chi phủ Đinh Văn Nhân chẳng học theo câu quân pháp bất vị thân. Dẫu sao cái chết của người chú ruột là đề đốc Đinh Văn Lành cùng người em họ Đinh Văn Lực có tác động lớn đến suy nghĩ và hành động của Đinh Văn Lâm. Khởi nguồn mọi chuyện có lẽ chính là sự có mặt của người Phú Lang Sa. Không cực đoan đến mức tuyệt giao thiệp với họ như thân phụ, chi phủ Đinh Văn Nhân ngoài việc ứng xử mềm mỏng khôn khéo, tranh thủ những lúc rảnh rỗi ở phủ đường, ngài đã học được tiếng của người Phú Lang Sa nên chẳng cần thông ngôn vẫn nói chuyện được với họ. Khởi đầu lúc Đỗ Cửu Nhân đi nhậm chức tri huyện, đến nay chuẩn bị thăng tuần phủ, từ ngày thấy phong trào Cần Vương ở các nơi tan rã, những cuộc phản kháng đều bị người Phú Lang Sa đàn áp dữ dội. Tuy vậy nhằm tránh sự bất hòa trong gia đình, trước mặt thân phụ những việc đó sẽ không được kể lại. Là anh em một nhà, tri phủ Đinh Văn Nhân không câu nệ sang hèn khi tiễn người em họ ra tận cổng làng. Dẫu vậy vẫn không quên dặn Văn Lâm hãy sống cuộc đời bình lặng trong buổi giao thời. Vẫy được xe ngựa cho vợ chồng người em họ, chi phủ Đinh Văn Nhân không quên hẹn sẽ tới thăm hai vợ chồng trước khi nhậm chức tuần phủ. Có 10 năm trốn quan trường, Đinh Văn Nhân thấy người em họ Đinh Văn Lâm giờ khắc nào phường Lục Lâm thảo khấu. Hy vọng Lâm đừng khiến họ Đinh phải múi mặt. Buổi tối bộc bạch những suy nghĩ của mình, chi phủ Đinh Văn Nhân bất ngờ khi thân phụ nhận xét. Kẻ dám trộm bà vật của chùa, đánh thuốc chết trâu bò của bố vợ, thử hỏi việc gì không dám làm. Trên đường quay trở về nhà, Đinh Văn Lâm cảm thấy không vui. Cỗ ngon rượu nồng chẳng khiến gã vơi đi nỗi bực dọc, bởi trước khi vào mâm, gã được sơi no bài giao huấn của người anh họ. Dẫu thán phục sự học rộng tài cao, gã chẳng hề thoải mái chút nào, tự hỏi phải chăng do mình nghèo nên có vẻ hèn, chẳng quan tước gì, vàng bạc cũng không, Như vậy từ trong nhà đến ngoài xã hội, gã chỉ là kẻ không lương thiện như cách đánh giá của những vị khoa bảng. Sẵn túi lọc gồm đĩa xôi, khoanh giò và nửa con gà luộc do bà đồ thiện dúi cho, vợ gã không phải thổi cơm nên chuẩn bị nước tắm. Khi trời nhập nhọn tối, Đinh Văn Lâm đã thấy chú tập thò bên ngoài. Gã bước nhanh ra ngoài hỏi, hôm nay chú không bán phở sao? Nhìn quanh không thấy ai, chú khách mím môi nói giọng đầy quyết tâm. Ông chủ huy nói đúng, giờ tôi xin nghe theo. Vào trong nhà, mặc áo the, đội khăn xếp như một ông đồ nghèo, hoặc một ông tú tài thất thế, Đinh Văn Lâm cầm theo cuộn giấy giống người đi dạy học hay đến hội bình thơ. Kỳ thực bên trong là hai thanh đoản đao vừa được mài sắc vào đêm qua. Chú khách bao năm bán phở gánh, chân chỉ hạt bột, tối hôm nay ôm khư khư trước ngực hai mo cao úp lại, bên trong là con dao vẫn thường chặt xương thái thịt khi bán phở. Hai người đi bộ vào khu người Hoa, không dừng lại ở hội quán Quảng Đông, chú khách cùng Đinh Văn Lâm rẽ vào con ngõ nhỏ mùi khai nồng nặc do nhiều kẻ đứng tiểu ngay xuống đường. Khác với những ngôi nhà tồi tàn bên ngoài, cuối ngõ có một ngôi nhà gạch lợp ngói và treo đèn lồng, bên trong có tiếng đàn sáo khác nào đình làng ngày vào đám. Chẳng mảy may bận tâm đến đám quan khách quần là áo lượt bên trong, Đinh Văn Lâm quay sang hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn. Chú đã quyết chưa? Nếu tôi bước qua hai cánh cổng sẽ không dừng tay. Không vội lấy hai thanh đoản đao ra khỏi vỏ, ít ra nhiều năm khoác áo cà sa giúp Đinh Văn Lâm điềm đạm hơn trước. Gã thấm nhuần câu, tiên dùng lễ hậu dùng binh. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, hai thanh đoản đao lần trước gã dùng lấy mạng lão Lưu Man cùng một kẻ tâm phúc của lão đó, cả hai đều là người Hoa đến từ bang hội Phúc Kiến. Lần này nếu phải khai đao sát giới, những kẻ đang ăn uống vui đùa trong nhà đều là người Hoa đến từ bang hội Quảng Đông. Xưa cụ tổ chống giặc đến từ phương Bắc bị chém bay đầu, giờ gã chẳng được như cụ tổ nhưng vẫn tự hào bởi dòng máu can trường luôn chảy trong huyết quản. Chuyện tối nay chẳng liên quan, gã chỉ thương chú khách thân cô thế cô nên ra tay nghĩa hiệp, kiểu như thấy chuyện bất bình chẳng bỏ qua. Do hay mua phở nên gã biết chú khách hiền lành chăm chỉ nhưng không dư giả. Nguyên do ngày xưa, bà mẹ ốm nặng, bao tiền kiếm được đều lo mời thầy và cắt thuốc. Chuyện không có gì đáng nói, nếu chú khách, vốn bà con hay gọi là A Hoàng, vay tiền của ông chủ Hàn Thế Phiến với lãi suất thỏa thuận. Giống bao người Hoa khác, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu. Tiền bán hàng mỗi ngày, A Hoàng đều trả lãi trước tiên, không lạm tiêu. Mọi việc sẽ ổn nếu món nợ và lãi được trả đúng hạn. Ai ngờ bà mẹ già hạc giá Vân Du khiến A Hoàng thêm khoản nợ. Sau khi chôn mẹ xong, tiền vay mua áo quan, tiền ma chay cộng lại khiến khoản nợ phình to. Ông chủ Phiến tốt bụng không hề dục, thậm chí nếu A Hoàng chưa kịp nộp lãi, ông chẳng trách nửa lời. Nhưng đằng sau sự tốt bụng đó là một âm mưu khó lường. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, ông chủ Hàn Thế Phiến chọn đúng thời điểm con gái của A Hoàng tròn đôi tám, liền ra điều kiện. Hoặc trả nợ ngay, hoặc lão sẽ đưa con bé về nhà dạy dỗ. Nói dạy dỗ cho sang miệng, kỳ thực ông chủ có bốn bà vợ nhưng vẫn muốn nạp thiếp. Con gái của A Hoàng là trinh nữ nên càng khiến ông say mê. Luật đời có vay ắt có trả. Dù xoay đủ cách vẫn chẳng nộp đủ tiền, A Hoàng không muốn con gái bé bỏng làm vợ thứ năm của lão già Khú Đế Đại Vương. Ngạt nỗi nếu nói chuyện với những người phụ trách hội quán, A Hoàng biết tình ngay lý gian. Nếu thư chuyện tới cửa quan, nhà chú chỉ còn nước rời đi nơi khác. Đúng như câu, đất vua chùa làng của người Việt, cộng đồng người Hoa sống cùng nhau và giải quyết mọi việc tại hội quán. Khi chẳng nhận được sự đồng tình, A Hoàng tìm đến một vị đại hiệp để nhờ vả, người đó chính là Đinh Văn Lâm. Sốt ruột vì không nhận được câu trả lời, ông chủ Hàn Thế Phiến đã cho bà Mai mang lễ, rồi sai người tới bắt con gái A Hoàng về bái đường thành thân. Việc này những người ở đây coi như hợp pháp, không chấp nhận thực tế nghiệt ngã, biết nhờ đồng hương Quảng Đông sẽ bị từ chối, vét nốt số tiền còn lại trong nhà. A Hoàng nghỉ bán hàng tới gặp vị đại hiệp vốn là cai đội, thường được gọi là cai tổng, tưởng sẽ bị từ chối. Nào ngờ vị đại hiệp nhận lời còn giao hẹn, cứu người như cứu hỏa không chậm trễ, ngay tối nay sẽ thực hiện trước khi lão Phiến làm lễ động phòng. Trong sân nhà, ngoài giá đèn lồng đỏ, ở bức tường chính diện có dán chữ hỷ và thắp đôi nến bạch lạp cắm trên giá đồng. Đợi cho bánh pháo nổ xong, Đinh Văn Lâm bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Biết mình là khách không mời, gã chẳng thấy thế làm phiền nên nói ngay. Hỷ sự hay tang sự, phải được xem ngày cẩn thận. Ông chủ Hàn chọn ngày tam nương tương sát là có ý gì? Nhẹ, đây là điểm gỡ. Ông chủ Hàn Thế Phiến nổi tiếng trong hội quán Quảng Đông. Không những vậy, thông tỏ nho y lý số. Đương nhiên không mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Bản thân Đinh Văn Lâm dù dốt về chuyện đó, nhưng gã vẫn nhớ hôm nay là 14, do vừa ăn dỗ cụ tổ Vi Văn Bạc hồi sáng. Chẳng qua gã kiếm chuyện trước nhằm xem phản ứng của lão chủ Phiến. Đứng trong ngôi nhà có những cột lim to, trên mỗi cột lại treo câu đối. Liếc nhìn những bình gốm sứ cùng con nghê bằng ngọc, Đinh Văn Lâm thán phục nhiều đời nhà lão Phiến làm giàu trên đất Đại Nam, trong khi gã nhiều lúc chẳng có nổi vài quan tiền. Khác với những đám cưới người Hoa trong xứ Quảng gã được chứng kiến, cô dâu vẫn đội khăn che đầu. Thay vì nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Đinh Văn Lâm thấy lão chủ họ Hàn cùng bà vợ cả ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế cổ. Chút nữa cô dâu phải bái lại bọn họ. Bình thường, chẳng bận tâm đến những người Hoa, gã vẫn biết lão Hàn Thế Phiến sống vốn kín kẽ. Những căn nhà ngoài phía gần hội quán dùng để buôn bán, ngôi nhà trong ngõ là nơi sống hưởng lạc. Sắp đến giờ đẹp để động phòng hoa trúc, tự dưng một gã cha căng chú kiết nào đó đến phá đám. Vị chủ nhà họ Hàn quát to: "Mau tiến khách!" Hai gã người ở vừa chạm tay vào người Đinh Văn Lâm, bất ngờ vỏ gỗ đựng hai thanh đoản đao phang thẳng vào mặt, ra đòn nhanh như chớp khiến răng và máu mũi cùng máu mồm văng tung tóe. Đinh Văn Lâm nghiến răng chửi lũ chó cậy chủ định cắn càn. Kỳ thực lão muốn gã chủ họ Hàn biết sợ, không kiêng nể đám người ngồi quanh bàn. Gã dùng bao gỗ hất văng miếng vải lụa đỏ, rồi ngắm khuôn mặt non tơ của cô dâu. Đúng là bọn người Hoa biết chọn mặt người vàng. Con gái tay A Hoàng dù đủ 16 tuổi, nhưng có khuôn mặt thanh tú, nhìn đúng kiểu mỹ nhân Trung Hoa. Biết chú khách bán phở chỉ dám ôm con dao thái thịt đứng bên ngoài, Đinh Văn Lâm quát to, vọng ra tận cổng: "A Hoàng đâu? Mau vào đưa con gái về, nứt mắt ra, động phòng sớm thế." Người bố tội nghiệp rón rén đi vào. Cô con gái cứng đờ người vì sợ, chưa dám đứng dậy. Sự im lặng bất chợt báo hiệu khoảng lặng trước cơn bão. Hàn Thế Phiến vốn thuộc dòng dõi tướng Hàn Thế Khanh, là trấn tù biên hải thời nhà Minh. Dù đã lập nghiệp ở đây nhiều đời, tối nay lần đầu tiên có kẻ xông vào tận nhà gây chuyện là sự lạ. Lão ném mạnh chén trà xuống nền gạch, giống như một ám hiệu. Từ bên ngoài, trong nhà cùng cửa ngách, hơn chục gia nhân, kẻ cầm gậy, người cầm kiếm xông lại. Tất cả đợi lệnh ông chủ sẽ băm thây kẻ láo xược như người ta băm thân chuối để nấu cắm lợn. Đang có hỷ sự nên ông chủ Hàn Thế Phiến muốn mở đường thoát cho hai kẻ to gan lớn mật. Do vậy ông điềm đạm nói: "Chắc ông cai tổng nghe A Hoàng phỉnh phờ nên tới đây. Thôi, tứ hải gia huynh đệ, tới rồi. Thiếu uống chén rượu nhạt trước khi ra về." Rượu vừa rót ra chén đã vỡ toang bởi vỏ gỗ đựng hai thanh đoản đao đập vào. Đinh Văn Lâm biết lão chủ họ Hàn coi thường mình, nên định bố thí chén rượu tiễn vong. Gã quyết dạy cho bọn này một bài học: đánh nhau bên ngoài sẽ thoáng, nhưng gã thích đánh bên trong, nhằm mượn gió, bẻ măng, đập vỡ những món đồ quý hiếm. Gậy cung kiếm nhất loạt bổ xuống, Đinh Văn Lâm thấy không uổng công học võ từ bé. Gã trả đòn nhưng không quên làm cho các bình, các chóe vỡ tan. Tiếng vỡ của chúng khiến gã cảm giác như nghe thấy tiếng chống trận. Sau vài hiệp giao đấu, thấy đám người Hoa quyết ăn thua đủ, Đinh Văn Lâm nóng mặt nên chẳng kiêng nể. Gã không dùng bao gỗ đỡ đòn, thay vào đó rút hai thanh đoản đao khỏi vỏ. Đao vừa rút, máu đổ xuống nền nhà, nhìn vào hai cánh tay đứt rời cùng tiếng kêu khóc. Những kẻ còn lại hoảng sợ vì không ngờ gặp phải cao thủ, chẳng muốn mất nhiều thời gian. Hai lưỡi đao như hai con bạch xà lao nhanh tới cổ lão Hàn Thế Phiến. Đây là chiêu song long quá hải do gã vừa mò mẫm học được trước đó ít lâu. Chẳng muốn án mạng xảy ra, hai lưỡi đao dừng lại trong tích tắc, chúng cách cổ của lão chủ họ Hàn một đốt ngón tay. Đinh Văn Lâm điềm nhiên ra lệnh: "Nếu không nói người của mình lui ra, trước là tôi chém bay đầu ông rồi quẳng cho chó gặp, sau là sẽ đoạt mạng tất cả chúng nó." Bị lưỡi đao kề cổ, nhìn đám gia nhân kẻ bị đứt rời tay, kẻ gãy cả hàm răng, biết gặp phải đối thủ khó nhằn, lão Hàn Thế Phiến quát mọi người lui xuống. Chẳng ngờ trong ngày hỷ sự, những đồ gốm sứ đắt tiền bị đập vỡ. Căm tức và xót của, lão chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Do ở thế yếu, chấp nhận cho A Hoàng đón con gái về, lão biết tin này sớm đồn ra ngoài khiến mọi người trong bang hội bàn tán. Đó là nỗi nhục không thể đong đếm. Nhìn một chút nhằm bảo toàn tính mạng, lão sẽ tính cách khác. Thấy A Hoàng dắt con gái rời đi, Đinh Văn Lâm gọi lại hỏi ngay. Chú không xé giấy nợ, còn đợi đến bao giờ? Khi tờ giấy nợ được mang ra, A Hoàng dí ngay vào ngọn nến bạch lạp để nó hóa thành tro tàn. Đến lúc này Đinh Văn Lâm thu đao rồi nhặt vỏ gỗ rời đi. Lúc ra đến ngoài phố, gã mừng vì không say máu lạm sát người. Dẫu sao có gia đình rồi nên gã chẳng mong bị tống vào nhà lao. Khi nãy nhìn ánh mắt của lão chủ họ Hàn, gã tin chắc cha con A Hoàng không thể sống tiếp ở nơi này. Làm ơn phải có đầu có cuối, gã rẽ vào nhà chú khách bán phở, dục hai cha con hãy mau rời đất kinh kỳ kẻ chợ khi còn chưa muộn. Có lẽ ngày đêm này, người của lão Hàn Thế Phiến sẽ tới rửa hận cho ông chủ bằng máu của cha con A Hoàng. Đợi cha con chú khách lặng lẽ rời đi, dù từ nay chẳng còn được ăn bát phở ngon, Đinh Văn Lâm cảm thấy hài lòng do làm được việc tốt. Gã quay về ôm vợ sau một ngày cảm xúc vui buồn đẫn nộn. Mừng cho anh họ được thăng chức tuần phủ, buồn cho phận mình ít học nên làm kẻ đầu sai cho người khác. Đinh Văn Lâm tự nhủ, nếu sau này sinh được con trai, gã sẽ phá cách, đặt tên con là Đinh Hoàng Giáp, nhằm gửi niềm mong ước bấy lâu. Đợi mãi không thấy chồng về, sen đun siêu nước rồi pha chảo bồ kết gội đầu. Từ ngày bị cha mẹ từ mặt, cô thấy được sự an ủi, bởi hai người bác chồng luôn thấu hiểu. Họ chẳng coi thường, ngược lại, không dưới chục lần muốn vợ chồng cô dọn về sống chung trong ngôi từ đường. Dù bố mẹ và người anh chồng mất từ lâu, cô được nghe kể về cuộc đời của họ và thêm phần kính phục dòng họ Đinh. Tuy không đồng tình cách chồng giết hại cả đàn trâu bò, cô xấu hổ khi cha mẹ hợm của đã coi khinh và nói xấu nhà chồng. Đó là nguồn cơn của những việc sau này. Ngồi đầu xong, Sen quay tóc cho ráo nước. Cô không phải nấu cơm nhờ chỗ xôi giò cùng nửa con gà do bà Đồ Thiện là bác dâu bên chồng dúi cho. Từ lúc ngồi trên xe ngựa về nhà, biết chồng có vẻ không vui nên cô chẳng dám gợi chuyện. Có lẽ những lời nói của tri phủ Đinh Văn Nhân chẳng khiến chồng cô thức tỉnh. Ngược lại, nó như đào hố sâu ngăn cách thân phận và địa vị hai người khác xa nhau. Chẳng bận tâm đến những thứ bậc trong xã hội. Dù không được đi học và biết chữ, Sen vẫn thuộc lòng câu. Chồng tôi áo rách tôi thương, chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Không muốn chồng vất vả ngược xuôi, cô chỉ muốn hai vợ chồng cùng làm việc gần nhà. Như vậy, dù không giàu cũng chẳng lo đói. Xôi đồ lại đã nóng, khoanh giò cất tám đã xong. Nửa con gà sớm mai dùng nấu miến, cô kiên nhẫn đợi chồng về ăn cùng. Giá nghề chồng cô sống an phận lại đi một nhẽ. Chẳng hiểu sao, không thích làm những việc rất đỗi bình thường. Thay vào đó, chỉ muốn nhanh có nhiều tiền và vàng để mưu việc lớn. Chẳng rõ việc lớn của chồng tới đâu. Cô chỉ biết, trong nhà, chẳng có thứ kim loại quý được gọi là vàng. Đĩa xôi đổ lại đã nguội. Ngoài tiếng muỗi vo ve, tiếng lá cây xào xạc, Sen chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nhưng cô vẫn cố đợi. Dù sao, đã ăn cỗ buổi trưa, chồng cô sẽ chẳng ngồi quán rượu nào, hoặc muốn ngồi cũng chẳng có tiền. Biết chồng đi với chú khách bán phở chẳng về sớm được, cô chỉ mong hai người đừng quá chén để tránh xảy ra to tiếng dẫn đến bất hòa. Đang ngồi, dùng quạt nan phe phẩy đuổi mũi, Sen mừng rỡ vì chồng quay về, còn không có mùi rượu nữa. Bữa tối dù có giò và xôi, khi nãy cô vẫn nấu thêm mắt canh, ăn cho đỡ khô cổ. Không thấy chồng nhắc mang bình rượu, cô lờ đi vì chẳng hứng thú khi nằm cạnh người say. Buồn vì không được quay về làng diễn, mừng vì họ nhà chồng thông cảm và quý mến. Tranh thủ lúc chồng đang vui, cô rụt rè đề nghị. Em muốn mở hàng cơm ngay gần chợ, mình phụ giúp thời gian đầu. Tự cho mình là đấng nam nhi đội trời, chân đạp đất, tự dưng bị vợ biến thành thằng tiểu nhị giống trong tiểu điếm, nên gã bực mình. Nhưng tạm thời chưa nói vội. Nhận chục quan tiền cùng hai nén bạc của A Hoàng tối nay, gã khai đao dù không chết người, vẫn khiến vài kẻ mang tật suốt đời, chưa kể vô số đồ quý giá bị vỡ tan. Nhân lúc vợ nói mở hàng cơm bán cho đám phu phen và mấy ông cai, gã nói ngay: chú khách bán phở đầu ngõ về cố quốc rồi, bán phở kéo lại tươm, mình sao bán ngon được như chú khách chứ. Không hoài hơi giải thích, Đinh Văn Lâm nhắc vợ đun chấu đuổi mũi. Đang trong cơn hưng phấn sau trận chiến, gã muốn cùng vợ ân ái. Việc bán phở, ngày mai sẽ tiến hành mua bát sắm nồi, chọn ngày đẹp để tiến hành. Yên tâm thu từng đồng trinh, bù lại cuộc sống không bị xáo trộn. Đó cũng là cách sống an bần lạc đạo như cách người bác ruột hay nói. Nằm bên vợ sau phút giây mặn nồng, Đinh Văn Lâm hào hứng nói: năm nay nếu sinh con trai, thằng bé tuổi Giáp Thìn 1904 sẽ cực đẹp. Chưa kể cái tên Đinh Hoàng Giáp sẽ vận vào người, biết đâu sau này công thành danh toại như người họ Đinh. Nằm bên chồng xen tựa ngẫm, như nhà mình các vị đẻ con gái đầu tiên, sau đó là hai thằng em trai. Do vậy cả nhà họ hay nhắc câu: ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Không muốn làm chồng mất hứng, cô hỏi nhỏ: thế ngồi nhỡ sinh con gái thì sao? Vậy đặt tên nó là Đinh Thám Hoa, vẫn là khoa bảng. Chưa nói xong câu chuyện, Sen đã thấy chồng ngủ ngon lành. Cô không câu nệ việc sinh con trai hay con gái. Xét ra, con cái là lộc của trời, miễn sao đừng quá trọng nam khinh nữ như bố mẹ cô là được. Ngay từ bé mọi việc lớn nhỏ đều đến tay. Chẳng hiểu nghe ai nói, khi cậu em trai sắp bước sang tuổi 16, bố mẹ cô đã muốn gả con gái đi sớm để rước con dâu về. Có lẽ sợ mang tiếng trong nhà có bà cô tổ nay mai. Ngay khi bà mối đánh tiếng, cuộc hôn nhân đã nhanh chóng được thu xếp. Biết chồng phải bỏ ra tận 50 lượng vàng để cưới, cô chẳng bênh ai. Nhưng trận cãi vã hôm hai vợ chồng quay về lại mặt, cô thấy bố mẹ mình đã thậm vô lý. Chưa kịp đợi hai bên nguôi ngoai để làm lành, chồng cô có màn trả thù khiếp hãi nên mọi quan hệ đổ vỡ. Nằm mãi không ngủ được, nghe tiếng mõ cầm canh, cô áng chừng đã canh tư giờ xỉu nên nhắm mắt không suy nghĩ vẩn vơ. Bất chợt cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân cùng nhiều tiếng người nói với nhau. Do ngày còn chưa lấy chồng, Sen đã nghe ông bố lái trâu nói chuyện với những vị khách từ bên Bắc Quốc sang. Cô đoán ngay đám người bên ngoài đến từ một hội quán nào đó. Thoáng chút sững người, cô ngờ rằng ban tối chồng đã cùng chú khách bán phở đắc tội cùng ai, khéo bây giờ họ kéo đến tính sổ. Chẳng mất thời gian suy nghĩ nhiều, cô lay chồng rồi nói nhanh: dậy đi mình, bên ngoài có rất đông người kéo tới. Cha con A Hoàng cùng gã cai tòng rút đi. Ngôi nhà của ông chủ họ Hàn như bãi chiến trường, máu cùng những mảnh gốm sứ vỡ văng tung tóe. Ở ngoài sân, những kẻ bị thương không ngừng rên la. Trong lúc vị thầy lang họ Đường băng bó vết thương cho những kẻ bị đau chém lìa tay, những kẻ gia nhân còn lành lặn theo lệnh ông chủ nhặt mấy bàn tay cho vào bị cói đem vứt. Đám hầu gái vội thu dọn mảnh vỡ để lau nhà. Họ Hàn từ ngày cụ thổ Hàn Thế Khanh không địch nổi quân Mãn Thanh tràn vào quan ngoại phải chạy sang đây. Tính ra đã nhiều đời cắm rễ, đây là lần đầu tiên có kẻ to gan lớn mật xông vào tận nhà, đánh chó chẳng ngó chủ nhà. Không chấp tên cai đội võ biển, ông chủ Hàn Thế Phiến vẫn quyết rửa nỗi nhục này bởi nó là thể diện của dòng tộc. Khi phòng khách được lau dọn sạch sẽ, ngoài cửa có một người đàn ông dáng điệu nho nhã cầm quạt bước vào. Đi theo sau có hai người thanh niên tầm thước. Dù họ không mang theo binh khí, nhưng thần thái vẫn toát lên đó là con nhà võ. Chủ khách phân ngồi thứ, chẳng bận tâm đã muộn. Trà được pha, còn ông chủ Hàn Thế Phiến kể lại sự việc một cách mạch lạc. Khi đối diện với hai lưỡi đoạn đao kề cổ, ông biết phải dĩ độc trị độc. Dẫu cao nhân tất có cao nhân trị, dẫu việc có vội, đợi khách xong tuần trà thứ nhất, lão Hà Thế Phiến vỗ tay. Từ bên trong nhà, người quản gia bưng ra một tráp gỗ đặt trên bàn. Mở nắp tráp cho khách, nhìn thấy những thỏi bạc và các sâu tiền, lão điềm đạm nói: phiền tần sư phụ, thầy lão dạy cho thằng cai tòng biết tôn ti trật tự. Riêng cha con thằng bán phở, gia nhân của nhà họ Hàn sẽ tự định liệu. Ra hiệu cho đệ tử bưng tráp đựng bạc, vị sư phụ của võ đường Hắc Phong một tay nâng chén trà, còn tay còn lại lần chẳng hạt, coi việc được nhờ dễ như trở bàn tay. Tưởng phải đấu lại với vị đại hiệp nào đó, ai ngờ chỉ là một tên cai đội nho nhỏ, kể ra cũng không xứng tầm. bù lại cháp bạc đủ để cho đám võ sinh được nhúc nhắc tay chân, coi như văn ôn võ luyện. Vốn nổi danh trong hội quán, võ sư Tần Thiên Tường không khách sáo, nói ngay: "Ông chủ Hà yên tâm, người có võ đường Hắc Phong đêm nay sẽ ra thạch." Chủ khách chia tay nhau, lão Hàn Thế Phiến sai tắt đèn lồng nhưng vẫn ngồi đợi tin. Ném ra chút bạc vụn, lão nhường việc khó cho võ đường Hắc Phong. Riêng cha con thằng bán phở gánh có chạy lên trời vẫn bị kéo xuống. Đã quyết định nạp tiếp, nhưng xảy ra cơ sự này, lão sẽ động phòng hoa trúc rồi tính sau. Đêm nay, bốn bà vợ lần lượt ra những ngôi nhà phía bên ngoài. Ở đây còn mình lão bài binh bố trận. Gái dâng tận nơi còn sôi hỏng bỏng không? Căm hận gã cai tòng thích chõ miệng vào chuyện người khác thì ít. Căm thằng bán phở gánh thì nhiều. Lão ngồi trên ghế mắt lim dim. Từ dưới nhà, vọng lên tiếng rên la của mấy tên gia nhân tàn phế. Đúng canh tư giờ xỉu. Gã quản gia bước vào, lễ phép thông báo. Cha con A Hoàng đã được dẫn về, hiện đang đợi ngoài sân. Nhận được cái gật đầu, đám gia nhân đưa hai kẻ tội đồ vào nhà. Lúc này, sợ kinh động tới quan binh, cả hai đều bị trói và nhét rẻ vào miệng. Thời gian trôi nhanh, chưa vội xử tội kẻ lá mặt lá trái. Khi vay nợ, còn gọi người tới gây chuyện. Lão Hàn Thế Phiến kéo con gái tên bán phở gánh đưa vào buồng đã trăng đèn kết hoa từ tối. Chẳng cần chén rượu ra bôi, lão rít lên: "Nếu làm lỡ giờ đẹp, ta cho cả hai bố con xuống tiền đài." Trời tăng tảng sáng, đắp tấm chân mỏng cho người vợ thứ năm của mình, lão Hàn Thế Phiến mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đỡ chén quà từ tay gã quản gia, lão nhắc: "Hãy viết một bức thư tuyệt mệnh cho A Hoàng." Nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi của tên bán phở gánh, lão dặn gã quản gia chỉ cần viết: "Do không trả được nợ, tự thân thấy xấu hổ nên tìm đến cái chết thay lời tạ tội." Cầm tờ giấy có những dòng chữ đúng như yêu cầu, lão Hàn Thế Phiến thổi nhẹ rồi đợi khô mực, sau đó gấp nhẹ nhét vào túi áo nạn nhân khốn khổ của mình. Vỗ nhẹ vào vai gã con nợ, lão ôn tồn nói: "Không có gì hạnh phúc bằng được chết trong nhà của mình. Nhà ngươi yên tâm, họ Hàn sẽ gửi tặng cố quan tài và lo tang ma tại Quảng Sinh Đường." Trong nháy mắt, A Hoàng bị lôi đi, còn lão Hàn Thế Phiến quay lại phòng tân hôn. Dẫu có bốn bà vợ chính thức và nhiều cô gái đẹp qua tay, chẳng hiểu sao với người vợ thứ năm, lão như thấy mình trở lại tuổi 20 khi sự háo hức không kém hồi trai trẻ. Chỉ chút nữa thôi, người có võ đường Hắc Phong sẽ mang thủ cấp của gã cai tòng được đặt trong hộp gỗ có lót chấu tới đây. Chỉ có cái chết của kẻ đó mới khiến lão nguôi căm hận. Nó như lời an ủi cho mấy kẻ phế nhân bị dính đao tối qua. Vỗ nhẹ vào mông cô vợ trẻ, lão cho biết mình đã mở lượng hài hà khi xóa hết nợ và tha thứ tội làm loạn tối qua. Như vậy A Hoàng quay lại bán phở gánh như bấy lâu. Chẳng ham hố thêm kẻo tồn thọ, lão bước ra phòng ngoài vừa lúc cô hầu gái bưng bát tổ yến trưng đường phèn từ dưới bếp lên. Lúc này người vợ thứ năm đã bước ra, nhưng chưa biết làm gì, lão nhắc nhẹ: "Đợi bà cả sai gì làm đấy." Sơi xong bát tổ yến, một sừng hấp bánh bao được bưng lên. Trong lúc lão ngồi ăn sáng, cô hầu gái đun siêu nước để chủ nhân pha trà. Nếu không có việc gì quan trọng, lão sẽ thưởng trà ô long tại nhà trước khi ra hội quán xoa mặt trược hoặc đánh cờ tướng. Đó là trung tâm thông tin để các ông chủ trong cộng đồng nắm rõ vị quan nào đến rồi đi, việc lo lót quan hệ thế nào, tất cả đều có khi những người tiềm lực ngang nhau ngồi đàm đạo. Bữa sáng vừa xong, trà chưa kịp uống, lão nhíu mày khi thấy gã quản gia chạy từ bên ngoài vào, như vậy khác hẳn dáng đi khiêm nhường cần có. Không để tâm đến sự không hài lòng, vị quản gia lễ phép thưa: Bẩm ông chủ, có chuyện lớn rồi." Chưa vội đi lễ chùa nhân ngày rằm, bà Đầu Thiện làm bữa sáng cho cả nhà vì chẳng mấy khi vợ chồng con trai về thăm nhà. Chiều mai khi con bà về Nam Định nhậm chức tuần phủ Nam Định, Ngôi Tử Đường lại còn hai vợ chồng già, thêm dăm cậu học trò nên đỡ phần hiu quạnh. Mâm bát vừa bưng lên, tin dữ đã bay về bởi người làng tới báo. Nghe nói nhà cai tòng đêm qua bị cướp, hiện giờ lành ít dữ nhiều, còn con binh chưa thấy đâu. Không muốn chồng và con trai vội tới, Bà Đồ Thiện tất tả đi ngay rồi quay về thông báo, nhớ đâu chỉ là sự hiểu lầm. Chưa từng ghé thăm kể từ dạo người cháu của chồng lấy vợ, bà chỉ biết Đinh Văn Lâm mua nhà cạnh chợ Bạch Mã thuộc phường Hà Khẩu, huyện Thọ Xương. Chợ thì bà chưa tới, nhưng đền Bạch Mã bà có ghé qua. Sau này, người Hoa từ Quảng Đông dựng nhà mở quán khắp lượt, ai không có tiền sẽ bán rong hoặc làm phở gánh như mấy chú khách. Chẳng cần hỏi thăm nhiều, một chú khách đang ngồi rán đậu đã chỉ cho bà nhà của Cai Tòng. Bước chân tới cửa, bà thoáng rùng mình bởi máu vương vãi khắp nơi. Ngôi nhà tranh vách đất siêu vẹo, trực đổ, chứng tỏ đêm qua xảy ra trận huyết chiến. Chưa kịp mừng vì thấy Đinh Văn Lâm, dù bị thương nhưng vẫn khỏe mạnh. Bà sững người thấy trên tấm gỗ cánh cửa được dỡ ra. Người cháu dâu nằm bất động, hai tay đặt trước bụng, còn mặt phủ tờ giấy bản. Dù người chết đã được thay quần áo, vết máu loang gần đó đủ biết cháu dâu bà bị dính nhiều nhát chém. Không muốn làm to chuyện, khi bên chức dịch tới sáng nay, Đinh Văn Lâm khai có một vài kẻ lạ mặt xông vào cướp bóc. Do quá nghèo nên lũ cướp nổi điên ra tay sát hại vợ gã. Chẳng cần biết đám chức dịch có tin hay không, nhưng cách đó không xa, người bán phở gánh là A Hoàng đã treo cổ tự tử do vướng nợ nần. Như vậy, đám tang sẽ trùng thời điểm. Những người Hoa và người Việt dù chung sống bao năm, nghi thức tang lễ có sự tương đồng, nhưng khác biệt đôi chỗ. Người chết chẳng để lâu trong nhà. Đinh Văn Lâm cho biết chiều nay tổ chức khâm liệm, trưa mai sẽ đưa vợ sang chôn tại làng Phú Hữu bên kia sông. Quyết không hé răng khai về hung thủ, gã muốn trả thù cho vợ theo cách của riêng mình. Dẫu sao, nếu quan phủ có bắt, bọn người ác cậy nhiều của sẽ lo lót cửa sau rồi dương dương tự đắc. Người xưa đã nói, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Gã không có nhiều bạc, nhưng bù lại có hai thanh đoản đao. Nói chuyện theo cách đó rất tiện đủ đường. Thay vì đợi phán xử theo luật hình, gã thế tiên hành đạo, diệt trừ kẻ gian ác. Khi A Hoàng bị giết rồi sắp đặt giống vụ tự tử, gã đoán ngay, con bé hôm qua mình cứu đã thất thân với con dê già họ Hàn. Tạm thời chưa tính sổ với võ đường Hắc Phong cùng lão Tần Thiên Trường. Gã nhờ người đến làng Diễn báo tang. Dù căm ghét vợ chồng lão Lái Châu, nhưng con gái họ chết nên không thể giấu được. Nhờ người bác dâu mua cho vài thứ, gã vớ bình rượu tu một ngụ, rồi ra cửa đón cỗ quan tài do hai người phu vừa khiêng đến. Đúng như câu của Thiên Trà Địa, số bạc nhận từ tay của A Hoàng giờ mang ra lo đám tang cho vợ còn thiếu. Trong lúc đợi giờ phát tang, Đinh Văn Lâm dựa lưng vào tường ăn tạm chiếc bánh bao. Gã nhớ rõ sự việc đêm qua vì nó nhanh đến bất ngờ. Đang ngủ nhưng nghe vợ thông báo, gã rút hai thanh đoản đao, vừa lúc hơn chục kẻ tay gậy tay đao xông vào. Nhìn thoáng qua đủ biết đây là bọn có võ. Từ bé lười học nên chăm chỉ luyện võ, từ hồi ở bên làng kẻ vẽ. Bao năm không gặp địch thủ tương xứng, gã vác đao tung hoành trong trận chiến tưởng chừng không cân sức. Không nhớ mấy kẻ bị lưỡi đao chém ngang cổ, gã chỉ thấy máu của kẻ thù phun ra thành tia, bắn cả vào mặt. Đám võ sinh tại đông tính áp đáo tại gia, chẳng ngờ gặp cao thủ nên trọng thương khá nhiều. Dù bị dính hai nhát chém vào bà vai và lưng, trong cơn say máu, gã hạ gục những kẻ hung hãn nhất. Dẫu ước mơ được cầm kiếm xông pha nơi chiến trường không thành hiện thực, nhưng đêm qua, gã thỏa sức chém giết, không sợ người khác biết. Giá kể không rời nhà từ cầu Pondome vào chợ Bạch Mã, chắc gì đám võ sinh dám lộng hành kiểu chó cậy gần nhà. Khi đám võ sinh côn đồ khiêng kẻ chết, dìu kẻ bị thương rời đi, gã choáng váng đến mức không thốt được thành lời. Người vợ theo gã chưa một ngày hưởng phúc đã chết gục trong vũng máu từ khi nào. Hóa ra trong chỗ máu của kẻ thù bắn vào người có thêm dòng máu của vợ gã khi dính nhiều nhát chém của đám kia. Những vết chém không chết được, nhưng nhát kiếm đâm trúng ngực khiến vợ gã chảy máu tới chết. Đêm qua, dù muốn vác đao đi tàn sát, gã vẫn đủ thông minh không vào hang cọp, bởi trong võ đường vẫn có nhiều kẻ cao thủ ẩn mình. Gã biết lũ Hắc Phong phải lo chôn cất kẻ chết, thuốc thang cho kẻ bị thương, và trên hết sẽ tính kế trả thù. Đó là gã tự suy bụng ta ra bụng người. Người bác dâu đã rời đi lo việc, ngồi cạnh xác của vợ đã lạnh ngắt. Đinh Văn Lâm khóc nức từng chập. Gã muốn mổ bụng moi gan mấy gã người Hoa cho hà giận. Quá giờ ngọ, Đinh Văn Lâm xúc động khi thấy cả nhà người bác ruột có mặt. Lúc có quan tài được đặt giữa nhà, bàn thờ vừa lập chưa kịp thắp hương, bố mẹ vợ gã từ đâu lao vào. Trong phút chốc, tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi vang lên. Vợ chồng lão Lái Châu khóc thương con gái, nhưng không quên chửi gã con rể bất tài. Nếu không phải nhẫn nhịn, gã lìa đào cho hai kẻ già mồm cưỡi hạc về trời. Dù đám Hắc Phong bị giết bốn tên, gã vẫn cảm thấy chưa xứng nếu đem so mạng của vợ mình. Khi đã không còn gì ràng buộc, cuộc tắm máu là điều không tránh khỏi. Trước khi di quan, không chịu nổi tiếng khóc tiếng chửi của mẹ vợ, Đinh Văn Lâm tống cổ ra khỏi nhà để một nhà sư tập trung làm lễ. Gã không quên lôi cổ lão Đái Châu, tức bố vợ, ra ngoài. Chỉ tay về phía cây bàng lá đỏ, gã gằn giọng: "Ông khoe tài khoe giỏi, bọn ở võ đường nó giết con gái ông đó, giỏi mang ra mổ trâu ra mà chém. Sao mày không liên quan báo án?" Ông Đổ Thiện thắp hương xong liền ngồi tiếp khách. Bên ngoài, thực ra đám tang chỉ có nhà ông cùng bố mẹ vợ người cháu, dân quanh đây không giao thiệp nên chỉ ghé vào thắp hương cho phải đạo nghĩa từ là nghĩa tận. Biết Đinh Văn Nhân sắp lên đường nhậm chức, ông chỉ mong Đinh Văn Lâm bình tĩnh, nghe lời khuyên giải, bởi ân oán chất chồng đến khi nào chấm dứt. Thưa người cháu trai lấy vợ chưa được bao lâu, giờ như con ngựa đứt dây cương, sẽ chẳng ai ghìm lại. Nếu ông đoán chẳng sai, tới đây sẽ có cảnh đầu rơi máu chảy với bao oán hờn. Để đám tang người cháu dâu được chu toàn, nhằm giúp vong hồn người mất sớm siêu thoát, ông Đồ Thiện dù không muốn vẫn ngồi tiếp chuyện và khuyên nhủ bố vợ của cháu mình. Lão Lái Châu vốn hợm của khinh người khi cùng vợ bị mặt ông Đồ nàng nghèo kiết xác. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã biết câm nín, không buông lời mai mỉa, nguyên do bởi con trai ông Đồ nàng sắp nhậm chức tuần phủ. Chẳng buồn giải thích với bố mẹ vợ, dành cả đêm ngồi bên cỗ quan tài. Lúc trời hừng sáng, Đinh Văn Lâm thắp hương cho vợ trước giờ di quan. Không xe bánh sắt, cờ phướn cùng kèn trống của phường Bát Âm, cỗ quan tài đặt trên xe ngựa, chậm chậm hướng tới cầu Pôn Đô Mè. Từ bận cầm kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, Đinh Văn Lâm chẳng nhớ có thêm bao kẻ bỏ mạng dưới tay mình. Tuy vậy, lúc nhìn dòng sông Hồng cuộn đỏ phù sa, gã ước sẽ tắm máu tất cả kẻ thù trong thời gian sớm nhất. Máu của chúng rồi sẽ tuôn chảy và đỏ hơn nước sông Hồng. Đứng trước nấm mộ vừa đắp đang khói hương nghi ngút, trong dáng chiều muộn, Đinh Văn Lâm tự hứa trước vong linh của vợ, gã sẽ dùng máu của kẻ thù để rửa mối hận trong lòng. Kể từ lần căm hận cha con lão Lý Hoan đã hại chết anh mình, đây là lần thứ hai gã căm hận những kẻ hại chết vợ mình. Cầm mấy cọc tre cắm ngay trước mộ, trước sự ngạc nhiên của mọi người, gã giải thích ngắn gọn: đó là nơi sẽ cắm tù cấp của kẻ thù trong nay mai. Ngôi nhà nát chẳng thể ở được, gã quyết không nán lại vì đám người Hoa đâu dễ bỏ qua. Không quay về ngôi từ đường họ Đinh nhằm tránh liên lụy. Dẫu sao cái tên Huỳnh Văn Tòng đủ khiến kẻ thù chẳng lần ra dấu vết. Đinh Văn Lâm chưa vội ra tay, gã biết lão già Hàn Thế Phiến cùng lão Tần Thiên Tường đang cảnh giác cao độ. Do vậy, cái chết bất ngờ vào thời điểm thích hợp sẽ đảm bảo thành công. Rẽ vào ngôi nhà ở ấp Thái Hà, nơi đây vẫn chưa có người ở nên gã yên tâm mà náu ít hôm. Từ chỗ này quay lại chợ Bạch Mã không quá xa, lúc xong việc có thể xuôi thuyền rời xa kẻ chợ hoặc sống mai ra ngẩn tích. Đời người vốn vô thường, vòng tử sinh dài ngắn chẳng biết được. Đêm trước vừa cùng vợ mặn nồng ân ái, đêm nay đã âm dương cách biệt, khiến Đinh Văn Lâm chẳng thể chợp mắt. Vốn là kẻ giết người không run tay, định rửa tay gác kiếm, giờ đây gã biết phải đoạt mạng thêm vài kẻ nữa, có như vậy mới thỏa nỗi hờn căm trong lòng. Thức khuya mới biết đêm dài, ngồi bên cỗ quan tài của vợ đủ năm canh đêm qua, gã có nhiều thời gian suy ngẫm. Đêm nay, để thời gian qua mau, gã nhặt củi khô đun nước pha trà, chẳng phải là kẻ sành trà. Gã pha xong để đó, liền quay sang mài hai thanh đoàn đao. Tự dưng bài kiếm khách năm xưa như vẳng bên tai, nó giống lời hiệu triệu để gã sớm đoạt mạng những kẻ gây ra cái chết của vợ mình. Chẳng cần biết đang là canh mấy, cầm hai thanh đoàn đao lưỡi mài sáng loáng, Đinh Văn Lâm ứa lệ cất tiếng ngâm nga: thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tằng thí, kim nhật bà tự quân, thủy vi bất bình sự. 10 năm mài kiếm sắc,